Tu La Vũ Thần, chương 1219, chương 1221 ngươi đang nói dối. Góc truyện audio.com o không ô, thời gian, 0:02:23 cửu linh thần đồ bày ra ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người đều là kích động không thôi, chỉ có Sở Phong có chút hững hờ, không có người khác như vậy nghiêm nghị. Tu luyện thiên nhãn thời gian dài như vậy, Sở Phong hai mắt càng ngày càng xảo quyệt dù cho không dùng tới thiên nhãn, cũng hơn xa người thường. Vì lẽ đó, Sở Phong coi như không cần thiên nhãn, cũng có thể nhìn ra này cửu linh thần đồ tuy rằng chất chứa phía chân trời, nhưng xác thực không phải là vật phàm, dù cho dùng hoàng cấp kết giới lực lượng kích hoạt cũng cần trả giá cái giá không nhỏ. Từ Mã Hỏa Liệt tuy rằng lợi hại thế nhưng chỉ hắn một người, e sợ còn không cách nào để cho này cửu linh thần đồ thể hiện ra nó vốn nên có đồ vật. Hồng Ma ông lão, đừng xem trò vui, còn không mau mau giúp ta một chút sức lực. Đúng như dự đoán, trong chốc lát sau khi đi qua Tư Mã Hỏa Liệt đã là đầu đầy mồ hôi, quay về Hồng Ma trưởng lão cao giọng la lên. Cái tên nhà ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không công tới tìm ta, quả nhiên là cần ta xuất lực mới đem ta kêu đến làm cô ly. Đối với tình cảnh này, Hồng Ma trưởng lão làm như sớm có dự liệu. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều oán giận, mà là thân hình nhảy lên, phiêu giữa không trung, sau đó ngồi khoanh chân, bàng bạc hoàng cấp vũ lực liền cuồn cuộn mà ra chảy vào cái kia cửu linh thần đồ bên trong. Nhưng là, đầy đủ hai canh giờ quá khứ, hai vị hoàng bảo giới linh sư, không chỉ có đem lượng lớn hoàng cấp kết giới lực lượng truyền vào đến cái kia cửu linh thần đồ bên trong, đồng thời đều lấy đầu đầy mồ hôi, thậm chí sắc mặt có chút tái nhợt, mà cái kia cửu linh thần đồ tuy rằng cũng là có biến hóa rất lớn, nhưng chậm chạp không có rực rỡ hào quang, không có bị triệt để kích hoạt. Không được A Hỏa Liệt, này cửu linh thần đồ phảng phất là cái động không đáy, ở không chừng mực nuốt chừng hai người chúng ta kết giới lực lượng, buồn nôn nhất chính là, nó thật giống cố ý để người ta cảm thấy, chỉ cần truyền vào kết giới lực lượng, liền có thể đưa nó kích hoạt, chuyện này quả thật lại như là một cái bẫy, ở dẫn người ta nhập cục năm đó là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy, tuy rằng trình độ nhỏ rất nhiều, nhưng bản chất như trước như vậy, Hỏa Liệt ngươi không phải nói ngươi đã phá giải này thần đồ bên trong bảo vệ bình phong sao, làm sao vẫn là bộ dáng này. Bộ dáng này, căn bản là không có cách nhìn thấy thần. Đồ bộ mặt thật, Hồng Ma trưởng lão ngừng tay, đồng thời trong giọng nói tất cả đều là oán giận. Ai, Hồng Ma ông lão, cái này không thể trách ta a, những năm này, ta thực sự là giờ nào khắc nào cũng đang nghiên cứu này cửu linh thần đồ, đồng thời thu được không nhỏ tiến triển, ta vốn tưởng rằng, ta đã thành công, chỉ cần có đầy đủ kết giới lực lượng, liền biết đánh nhau phá tầng bình chướng này, do đó kích hoạt cửu linh thần đồ, bất quá xem ra, vẫn không được. Tư Mã Hỏa Liệt lúng túng gãi gãi đầu. Hỏa Liệt, làm nửa ngày ngươi cũng không nắm a, cái kia bây giờ ngươi làm sao bây giờ, đây là muốn để chúng ta đi một chuyến uổng công sao? Hồng Ma trưởng lão có chút ngồi không yên, hắn có một loại bị lừa rồi cảm giác. Mà chuyện đến nước này, Sở Phong mấy người cũng xem như là nghe rõ ràng, này cửu linh thần đồ tuy rằng vô cùng kỳ diệu, nhưng rất hiển nhiên muốn xem đến trong đó nội dung, nhưng cũng không có đơn giản như vậy, chỉ ít hai vị này hoàng bảo giới linh sư cũng đều chưa hề mở ra năng lực của hắn. Nghĩ đến đây, người ở tại tràng, bao quát Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần ở bên trong, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít hiện ra một vệt vẻ thất vọng. Hồng Ma ông lão, đừng nóng vội a, ta nếu gọi ngươi tới này, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn, đến, không tin ngươi xem một chút này đồ, nếu là dựa theo trận này đến bố, định có thể phá tan này cửu linh thần đồ bên trong bảo vệ bình phong. Tư Mã Hỏa Liệt trong khi nói chuyện từ trong lồng ngực lần thứ hai lấy ra một tờ cổ điển bản vẽ, đưa cho Hồng Ma trưởng lão. Hồng Ma trưởng lão khởi đầu bán tín bán nghi, nhưng xem qua trên bản vẽ nội dung sau, nhất thời sáng mắt. Lên, nói rằng, Hỏa Liệt ngươi là ở nơi nào làm đến tòa trận pháp này, chẳng lẽ là ngươi hướng về giới sư liên minh cầu viện? Thân là đường đường hoàng bảo giới linh sư ta làm sao có khả năng hướng về người khác cầu viện, đây là ta ở cửu linh động thiên bên trong tìm được, nói vậy định là này cửu linh thần đồ chủ nhân lưu, chỉ là ta phát hiện muộn một chút, như thế nào, có muốn hay không ở thêm mấy ngày, cùng ta cùng bố trí trận này, chỉ cần trận này hoàn thành, định có thể phá tan cửu linh thần đồ, vừa thấy thần đồ huyền diệu. Tư Mã Hỏa Liệt nói rằng. Trận này xác thực rất là huyền diệu, cùng cửu linh thần đồ bảo vệ bình phong làm như một thể, nếu đến rồi cũng không kém mấy ngày nay. Hồng Ma trưởng lão gật đầu đáp, nghe được lời ấy, Sở Phong các loại, chờ, luyện dược bộ người cũng đều khá là vui mừng, thật xa tới chỗ này, một đường lòng tràn đầy chờ mong, vì là chính là này cửu linh thần đồ, nếu là liền như vậy rời đi, hơi bị quá mức phiền muộn. Nhưng nếu là có cơ hội kiến thức cửu linh thần đồ thần kỳ coi như ở đây ở thêm mấy ngày, vậy thì như thế nào? Sau khi quyết định, Sở Phong các loại, chờ, người liền dồn dập lưu lại, bất quá bởi vì Tư Mã Hỏa Liệt muốn cùng Hồng Ma trưởng lão muốn lưu lại nơi này trong nham động bố trí trận pháp, Tư Mã Dĩnh lại xem thường chiêu đãi Sở Phong các loại. chờ, người cho nên an bài Sở Phong các loại, chờ, người ăn ở nhiệm vụ, liền rơi vào Cửu Linh Động Thiên những người hầu kia trên người. Ở người hầu an bài xuống, Sở Phong đặt chân đến một chỗ cảnh sắc không sai vách núi một bên, trên vách đá có trúc chế nhà gỗ, đối diện chính là Phi Lưu Thác Nước Phong. Cảnh rất là hợp lòng người. Bất quá, giờ khắc này Sở Phong nhưng không có tâm tình quan sát mỹ cảnh, bởi vì hắn muốn vời đối đãi ba vị khách nhân, trong đó một vị là Bạch Nhược Trần, mà hai vị khác chính là Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão. Sở Phong tiểu hữu, trước lão phu ngu dốt, đối với ngươi có phiến diện, mong rằng bỏ qua cho. Chu Toàn trưởng lão, một mặt xấu hổ nói rằng, ở thấy được Sở Phong luyện yêu phương pháp sau, hắn đối với Sở Phong đã nhìn với cặp mắt khác xưa, vì chính mình lúc trước hành động cảm thấy hối hận không thôi, lần này tới đây chính là chuyên hướng về Sở Phong xin lỗi. Thân là một cái đường đường đương gia trưởng lão, có thể làm được hướng về một vị đệ tử cúi đầu, này giống như thành ý, có thể thấy được chút ít. Chu trưởng lão nói sao lại nói như vậy, ngài là trưởng. Lão, đệ tử có cái gì không đúng, ngài nên đưa ra mới là, đúng là đệ tử không có dốc lòng nghe giáo, là đệ tử không đúng. Sở Phong cười nghênh hợp, hắn cũng không phải là sợ Chu Toàn trưởng lão mới như vậy, chỉ là hắn có thể cảm giác được Chu Toàn trưởng lão, đối với hắn thái độ thay đổi, này Chu Toàn trưởng lão, là chân tâm muốn cùng Sở Phong giao hảo. Chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Chu Toàn trưởng lão chân tâm cầu được Sở Phong không cần thiết không chấp nhận, dù sao đối phương là vị đương gia trưởng lão, hơn nữa bọn họ còn cùng ở tại luyện dược bộ, có thể giao hảo chính là chuyện tốt. Được rồi Chu Toàn, Sở Phong không phải là bụng dạ hẹp hòi người, những việc này liền không nên nhắc lại. Ngụy trưởng lão cười ha ha, Chu Toàn có thể như vậy thấy được Sở Phong, hắn cũng rất là cao hứng. Sở Phong, thực sự là không nghĩ tới, ngươi chế thuốc phương pháp lợi hại như vậy, đặc biệt là đối đầu phẩm xúc lực đan luyện chế quả thực so với ta cùng Chu Toàn còn muốn am hiểu, không biết ngươi là từ đâu học. Chu Toàn trưởng lão hỏi, đúng đấy Sở Phong, là ai truyền thụ ngươi, như vậy tinh diệu chế thuốc phương pháp, có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, luyện chế ra nhiều như vậy thượng phẩm xúc lực đan. Ngụy trưởng lão cũng là tò mò hỏi. Thấy thế, Sở Phong có chút khó khăn, bất quá nhìn hai vị trưởng lão cái kia một mặt chờ mong dáng dấp, hắn lại không thể không trả lời, cân nhắc luôn mãi, Sở Phong nói rằng, kỳ thực này chính là trùng hợp, vãn bối từng ở một chỗ, từng chiếm được một chế thuốc phương pháp, mà này chế thuốc phương pháp vừa vặn là này thượng phẩm xúc lực đan cách luyện chế, mà Sở Phong yêu. Thích kết giới thuật vì lẽ đó được phương pháp này, tự nhiên chuyên tâm tu luyện, từ lâu nắm giữ, hôm nay, may mà Tư Mã Dĩnh so với ta bính, là này thượng phẩm xúc lực đan, nếu là cái khác e sợ thua chính là ta ác. Lại có chuyện như vậy, vậy này thật đúng là ý trời à, là trời cao muốn cho Tư Mã Dĩnh nha đầu kia bại, ha ha. Nghe được lời ấy, Ngụy trưởng lão cùng Chu Toàn trưởng lão càng là cười ha ha, cười được kêu là một cái hài lòng, bọn họ đều cảm thấy Tư Mã Dĩnh thực sự là thua đủ xui xẻo, mà bọn họ liền yêu thích Tư Mã Dĩnh xui xẻo như vậy. Sau đó, hai vị trưởng lão lại cùng Sở Phong hàn huyên một hồi lâu mới bằng lòng rời đi, mà từ đầu tới cuối, Bạch Nhược Trần đều là đứng ở một bên, không nói một lời. Mãi đến tận hai vị trưởng lão sau khi rời đi, Bạch Nhược Trần mới híp mắt nhìn Sở Phong, nói rằng, Sở Phong, ngươi đang nói dối, cách chương.